Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 422, thích nhất chính là nói điều kiện. Người trên cái thế giới này không giống nhau. Không giống nhau ở rất nhiều địa phương. Có chính là trực quan. Có thì không phải vậy. Cho ví dụ, có người liền đặc biệt không thích đàm phán. Không thích nói điều kiện. Cảm thấy đây là rất phức tạp, rất nhức đầu chuyện. Có thể Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành bên trong những người này. Chỉ thích nói điều kiện. Có thể thích, nếu để cho bọn họ cầm của mình thích chuyện cũng liệt một cái biểu xuất tới. Như vậy nói điều kiện chuyện này tuyệt đối có thể đứng vào trước ba. Cho nên làm Đường Thất Địch nghe được tiết độ sứ Tằng Lăng tiếp nối sau đó. Mi mắt cũng dần giãn ra mở. Cực kỳ giống một cái sắp câu dẫn đến cô gái nhỏ thằng nhóc xấu xa. Tằng Lăng hỏi, điều kiện không tốt đều nghe Lý Sắt, vậy điều kiện tốt đâu? Đường Thất Địch cười nói, đại nhân trước tiên nói một chút về là tốt biết bao điều kiện. Tằng Lăng cười một tiếng nói, thật ra thì mới vừa Đường công tử hẳn đã nhìn như ở trong lơ đãng cầm điều kiện nói một ít. Đường công tử người như vậy nói chuyện, có mấy lời cần phải nghiêm túc đi suy nghĩ một chút. Đường Thất Địch cười hơn nữa sướng như vậy. Đứng lên, Tằng Lăng tiếp tục nói. Mới vừa Đường công tử nhắc tới lương thực. Vậy trước tiên nói một chút lương thực. Ta có thể cho, Ký Châu trong kho lương thực rất nhiều. Hơn đến ta có sức lực. Nhưng ta có một việc không rõ ràng. Đường Thất Địch hỏi, đại nhân chỉ để ý nói. Không rõ ràng cái gì liền hỏi. Tằng Lăng nói, nếu các ngươi muốn đi, có thể muốn cái khác điều kiện. Tại sao còn muốn lương thực? Bởi vì tham, Đường Thất Địch cho ra trả lời vừa nhanh lại trực tiếp. Đơn giản sáng tỏ, Tằng Lăng hơi chần chờ một tí. Hắn có chút nghi ngờ hỏi nói, ta cho các ngươi lương thực. Các ngươi lúc đi cũng phải một xe chở đi. Đường Thất Địch nói, đại nhân yên tâm, xe, chúng ta có chính là. Tằng Lăng tạm thời tới giữa không biết nên như thế nào tiếp những lời này. Đường Thất Địch tiếp tục nói. Dĩ nhiên, nếu như đại nhân liền xe cũng cho mà nói. Như vậy nhất định là lộ vẻ được tốt hơn một chút. Tằng Lăng trầm mặc tốt sau một hồi nói. Ta từng nghe nói, mỗi cái người muốn chiếm tiện nghi tâm tư. Ban đầu đều sẽ không rất rõ ràng. Mặc dù đây là nhân chi thường tình. Nhưng đại khái đều là ở ăn qua một lần thua thiệt sau đó mới bắt đầu dần rõ ràng. Cuối cùng là lại nữa che giấu tham niệm của mình. Hắn nhìn Đường Thất Địch một mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn hỏi, cho nên, ngươi và Lý Sắt người như vậy, là ăn rồi bao nhiêu lần thua thiệt sau đó, mới có thể làm được như bây giờ. Muốn chiếm tiện nghi đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bước. Đường Thất Địch nói. Đại nhân có phải hay không hiểu lầm? Tằng Lăng cười một tiếng. Có chút châm chọc ý. Hắn hỏi. Ta hiểu lầm ở nơi nào? Đường Thất Địch mới sẽ không để ý hắn vậy có chút châm chọc cười. Đừng để ý là cười là ánh mắt. Cho dù là trực tiếp châm chọc lời nói. Chỉ cần có thể chiếm tiện nghi. Đều có thể tạm thời sẽ không để ý. Cho nên hắn rất kiên nhẫn giải thích. Đại nhân mới vừa nói. Mỗi cái người muốn chiếm tiện nghi tâm tư, phần nhiều là ở ăn qua một lần thua thiệt sau mới càng rõ ràng đứng lên. Người khác có thể đều là như vậy tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ. Chúng ta không phải, chúng ta là ở một lần lại một lần chiếm tiện nghi bên trong không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Cho nên mới sẽ càng chiếm càng tốt, càng chiếm càng nhiều, càng chiếm càng vui vẻ. Đường Thất Địch cười nói. Lý Sắt liền đặc biệt giỏi về tổng kết như vậy kinh nghiệm dạy bảo. Bất quá hắn tổng kết ra được. Đại khái đều là vì cái gì lần này chiếm tiện nghi không đủ hơn. Muốn nghĩ lại, những lời này nghe giống như là nhạo báng. Nhưng trên thực tế lại có thể để cho Tằng Lăng nghe sẽ cảm giác được khó chịu. Hắn là tiết độ sứ. Một khối chư hầu. Đại quan biên cương. Hắn ở châm chọc người khác thời điểm. Nhưng không ngăn cản được người khác ở chiếm hắn tiện nghi. Hơn nữa còn đang nhạo báng hắn. Cái này so với hắn đối với người khác châm chọc. Tựa hồ hơn nữa tổn thương người một ít. Cho nên người đang cảm thụ khuất nhục sau đó. Đều sẽ có một ít tương đối sắc bén lời nói bật thốt lên. Tằng Lăng nói. ngươi hẳn rõ ràng, thật ra thì ta không cần phải một mực khuyên các ngươi đi. Ta cũng khác biệt giải quyết vấn đề biện pháp, tựa hồ hơn nữa hoàn toàn một ít. Đường Thất Địch gật đầu. Đại nhân nói đối, không có sau đó. Tằng Lăng chờ giây lát sau đó, phát hiện Đường Thất Địch chỉ nói cái này 5 chữ, phía sau không có cái gì phải nói, cho nên hắn cảm giác được mình lại bị trêu đùa. Tằng Lăng nhìn về phía Đường Thất Địch, đang suy nghĩ nổi giận một khắc kia bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Đây không phải là mình trước nghĩ lại qua sao? Có thể là mới vừa một khắc kia, mình lại quên, hắn và Tiến Tốt nói chuyện trời đất thời điểm nói qua. Hắn lấy vì mình đã đến không có gì đáng sợ tuổi tác. Nhưng phát hiện lúc đầu người tuổi trẻ mới là thật cái gì cũng không sợ. Đường Thất Địch bọn họ không sợ. Cho nên Tằng Lăng chậm một cái khí sau lại cười lên. Đổi được hòa ái rất nhiều. Lương thực không là vấn đề. Xe ngựa vậy không là vấn đề. Các ngươi nguyện ý đi. Ta liền cho. Nói ra một con số. Đường Thất Địch nghe được câu này sau đó hiển nhiên lại vui vẻ. Hắn cười nói, Lý Sất nói, người không thể lòng tham không đáy. Nếu như tham không có hạn độ nói, như vậy thì là nhân phẩm có vấn đề. Lại tham người, cũng phải cấp mình một cái hạn mức tối đa. Như vậy tối thiểu sẽ không bị trời phạt. Tằng Lăng mới không tin. Hắn hỏi, cho nên đâu, các ngươi muốn bấy nhiêu? Đường Thất Địch không trả lời, mà là hỏi ngược lại, đại nhân có nhiều ít xe? Nghe được cái này 6 chữ, Tằng Lăng khóe miệng hơi quất rút ra. Đường Thất Địch cười nói, ta cảm thấy Lý Sất nói đúng. Người nếu như lòng tham không đáy, cũng sẽ bị người ghét. Ta và Lý Sất, cũng không muốn làm một cái bị người khác người đáng ghét. Nếu đại nhân có 500 chiếc xe, ta nhưng hướng đại nhân muốn 600 xe lương thực. Đây chính là lòng tham không đáy. Nếu đại nhân có 500 chiếc xe, ta nhưng chỉ hướng đại nhân muốn 499 xe lương thực. Đây là ta có ranh giới cuối cùng. Duy trì lương chi? Tằng Lăng trợn mắt nhìn Đường Thất Địch hỏi. Ngươi quản cái này kêu lương chi? Hơn nữa, nếu như ta không nghe lầm, mới vừa rồi ngươi dùng một cái chỉ chữ. Chỉ cần 499 xe. Đường Thất Địch lại một lần nữa kiên nhẫn giải thích. Chỉ chữ không trọng yếu. 499 vậy không trọng yếu. Trọng yếu chính là đại nhân có nhiều ít xe. Tằng Lăng thật là đáng ghét cực kỳ. Đường Thất Địch cái này kiên nhẫn à. Ghét đến hắn muốn mắng đường phố. Tằng Lăng lần này chậm sau một lúc lâu mới miễn cưỡng tỉnh lại một ít. Hắn thở dài sau đối Đường Thất Địch nói. Ta không có 500 chiếc xe ngựa. 200 chiếc cũng không có. Đường Thất Địch nói. Đại nhân khiêm nhường. Tằng Lăng bỗng nhiên tới giữa không khống chế nổi. Hướng Đường Thất Địch gầm thét một tiếng. Ta không có khiêm tốn. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Ta tin. Đại nhân nói không có chính là không có. Cái này cũng không là vấn đề. Có thể giải quyết cũng không cần tranh chấp. Tự chúng ta đi nghĩ biện pháp lấy xe ngựa. Đại nhân không có như vậy nhiều xe. Cũng không cần cảm thấy quá áy náy. Chúng ta có thể bổ sung đủ. Đại nhân có thể đem tiền xe ra một tí. Tằng Lăng căm tức nhìn Đường Thất Địch. Ta áy náy. Đường Thất Địch nói. Đại nhân, không cần áy náy. Tằng Lăng hít thở sâu điều chỉnh mình tâm trạng. Hắn không biết vào giờ phút này nên tự nhủ chút gì tới. Mới có thể an ủi mình hiện tại cơ hồ không áp chế được lửa giận. Có lẽ chỉ có nhanh lên một chút cầm sự việc nói tốt. Hắn mới không còn bị Đường Thất Địch tức chết. Trực tiếp một ít đi. Tằng Lăng nói. Ta chẳng muốn lại vòng vo. Ngươi nói các ngươi yêu cầu. Ta nói ta ranh giới cuối cùng. Nói chuyện được lại tiếp tục nói. Đường Thất Địch nói. Vậy thì 500 xe. Tằng Lăng lắc đầu. Không thể nào. Đường Thất Địch hỏi. 499. Tằng Lăng đứng dậy. Đường Thất Địch nói. Đa tạ đại nhân tác thành. Tằng Lăng lần nữa hít thở sâu. Sau đó đỡ ghế ngồi tay vịn chậm rãi ngồi xuống. Bởi vì có chút dùng sức. Ngón tay liền lộ vẻ được có một chút phát trắng. Đường công tử. 200 xe. Không thể nhiều hơn nữa. Đường Thất Địch nói. 201. Tằng Lăng hỏi. Có ý tứ sao? Đường Thất Địch nói. Ta chính là muốn thử lại lần nữa, Lý Sất nói. Người không nên như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Vẫn là phải có một viên dũng cảm thử tim. Tằng Lăng nói. Cầm 200 xe lương thực. Các ngươi lập tức đi ngay. Đường Thất Địch nói. Đại nhân có phải hay không hiểu lầm? Tằng Lăng đè lửa giận hỏi. Ta lại hiểu lầm cái gì? Đường Thất Địch nói. Lương thực không phải duy nhất phải nói điều kiện. Đại nhân không phải là cảm thấy lương thực nói xong rồi. Những chuyện khác liền có thể không cần nói chuyện. 200 xe lương thực. Cuối cùng, thật ra thì cũng không coi vào đâu việc khó. Đối với đại nhân tới không nói lại không đáng kể. Không phải sao? Ngay tức thì, Tằng Lăng cảm giác được mình lại có thể tỉnh táo lại không thiếu. Mình động lớn như vậy lửa giận. Cơ hồ khí muốn nổ tung như nhau. Có thể chỉ là bởi vì 200 xe lương thực. Cầm hắn thân phận mà nói. Đường đường Ký Châu tiết độ sứ. Tại sao phải bởi vì 200 xe lương thực mà tức đến như vậy? Nghĩ tới đây một chút sau đó. Tằng Lăng trong lòng bình thường trở lại một ít. Nhưng rất nhanh liền lại nghĩ đến mình bởi vì chính là 200 xe lương thực mà tức đến như vậy. Một hồi Đường Thất Địch nói sau ra chút gì tới. Đây chẳng phải là hắn nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi. Các ngươi vậy bán thuốc đúng không? Đường Thất Địch gật đầu. Bán, Tằng Lăng nói. Ở ngươi nói cái khác điều kiện trước. Có cái gì không an thần thuận khí các loại thuốc? Trước cho ta chuẩn bị một ít. Đường Thất Địch nói. Đại nhân nói cười. Tằng Lăng nói. Ngươi mới là nói đùa. Ta nghiêm túc, để cho ngươi chuẩn bị một ít thuốc tới. Đường Thất Địch nói. Được. Hắn hướng ngoài cửa Dư Cửu Linh kêu một tiếng. Cửu muội, cho tiết độ sứ đại nhân đi tìm một ít an thần thuận khí thuốc tới. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Vừa đi vừa trong miệng lẩm bẩm nói. Muốn cái gì an thai đẻ thường thuốc? Có gì dùng? Tằng Lăng thật giống như còn nghe. Khóe miệng lại không tự chủ được quất rút ra. Hắn lần nữa hít thở sâu. Điều chỉnh xong sau đó mới hỏi Đường Thất Địch nói. Các ngươi còn muốn những thứ gì? Tận lực nói một hơi. Có thể cho ta liền cho. Không cho được. Ngươi nói ba hoa trích chòe ta cũng không cho được. Đường Thất Địch nói. Lương thực là một phần chia. Lại còn chính là. Chúng ta trước khi đi. Sẽ tận lực đem trước và đại nhân nói tốt giao dịch hoàn thành. Lý Sất đáp ứng cho đại nhân trong quân đội cung cấp một nhóm thuốc. Chúng ta đưa thuốc đi qua. Đại nhân đủ số kết toán tiền bạc. Tằng Lăng rất nghiêm túc vậy rất thành khẩn nói. Thuốc không trọng yếu. Tiền ta có thể trực tiếp cho các ngươi. Thuốc chuyện có thể đi về sau thả một thả. Có hay không thuốc, ta cũng cho ngươi tiền. Đường Thất Địch ánh mắt khẽ híp một cái. Tằng Lăng nói. Ngươi đại khái nói một tí những thuốc này số lượng. Ta đại khái cho các ngươi những thuốc này ngân lượng. Đường Thất Địch nói. Vậy đại nhân thua thiệt. Tằng Lăng nói, ngươi cho rằng ta là chiếm tiện nghi tới. Đường Thất Địch nói, đại nhân đạo đức cao. Tằng Lăng, ngươi im miệng. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Tốt, chúng ta nói sau cái khác. Tằng Lăng, còn khác biệt. Hắn dừng lại một tí. Sau đó dùng một loại ta liền muốn xem kết quả một chút còn có thể thế nào giọng. Ngươi nói. Đường Thất Địch nói, thật ra thì Lý Sất giao phó cũng chỉ ba loại đồ. Đầu tiên là lương thực, thứ hai là bạc, cái này đều đã nói. Thứ ba là binh khí áo giáp. Đại nhân nếu như, hắn lời còn chưa nói hết. Tằng Lăng cau mày nói, cái này, không có nói. Tằng Lăng nhìn về phía Đường Thất Địch nói, ta cho các ngươi nhiều ít binh khí giáp giới. Tương lai đều có thể là Yến Sơn doanh binh lính mặc trước áo giáp qua binh khí. Lại giết chạy Ký Châu. Đường Thất Địch hơi có vẻ làm khó. Tằng Lăng nói, ta nói không có nói. Vậy thì không có nói. Ngươi muốn nói mà nói. Vậy thì đổi một cái khác. Đường Thất Địch càng lộ vẻ khó khăn nói. Vậy tựa hồ cũng chỉ tốt chiết hiện. Hay là cho bạc đi. Tằng Lăng gật đầu. Thật giống như còn thở phào nhẹ nhõm tựa như nói. Cái này có thể. Sau khi nói xong chính hắn ngẩn một tí. Ngay cả có một loại. Loáng thoáng. Cảm thấy thật giống như là lạ ở chỗ nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,